Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Hôm nay thì mình cũng đã thu đi thu lại mic mấy lần thì cũng chẳng có phát hiện ra được vấn đề gì. Cho nên là mình vẫn quyết định là liều mình vẫn thu bằng mic này. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào Võ Thanh Ngân, Đồng Xuân. Chúc các bạn là có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ và sẽ không bị ảnh hưởng bởi mic của mình nữa. Cũng như là hy vọng đường truyền cũng không có vấn đề gì. Và chúc các bạn là sang tuần mới sẽ có một tuần làm việc tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Phòng của Vạn Thư Cao cũng có một cửa sổ hướng nam. Nhị Miêu nghe thấy bên ngoài tiếng kêu dọa người, vội vàng kéo cửa sổ ra thăm dò để nhìn. Vừa thấy, suýt nữa đã khiến cho Nhị Miêu sợ tới mức hồn phi thiên ngoại. Ở phòng bên cạnh, có một cô gái trẻ tuổi, đầu tóc rối bời, mặc một bộ váy ngủ tơ tằm, đang ngồi xổm trên cửa sổ, lệ rơi đầy mặt, đang muốn nhảy xuống. Đây hiện tại chính là lầu 11, phía dưới chính là cửa trước của khách sạn, chỉ cần nhảy xuống thì thần tiên cũng không thể cứu được. Phát hiện cô gái muốn nhảy lầu tự tử là nhân viên của khách sạn. Ở dưới lầu vô tình phát hiện nên đã kêu to. Nghe thấy tiếng kêu, người qua đường cùng nhân viên khách sạn đều sôi nổi tụ tập ở trên quảng trường khách sạn, ngửa đầu quan sát chỉ trỏ, nghị luận sôi nổi. Cũng có một ít người hảo tâm, vô cùng lo lắng, khẩn trương mà kêu lớn. Cô gái, đừng có nghĩ quẩn trong lòng, sinh mệnh chỉ có một thôi, nhất định phải quý trọng. Còn có một số người thì gọi điện thoại báo cho cảnh sát, một số nhân viên nâng ra mấy cái đệm cao su để ở bên trên mặt đất. Nhưng cô gái kia thất hồn lạc phách, căn bản cũng không để ý tới những người phía dưới kêu to. Khoảng cách gần cô gái nhất có lẽ là Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao. Ở giữa hai cửa sổ cách khoảng một trượng, Nhị Miêu ở bên này có thể nhìn thấy được từng sợi lông mi của cô gái kia. Này này, cô gái, cô muốn làm gì thế hả? Nhị Miêu đem nửa người nhoài ra ngoài cửa sổ dò xét, hướng về phía cô gái mà hô lớn. Cô ta nâng mắt lên, chừng mắt nhìn Nhị Miêu một cái, rồi tiếp tục khóc lóc. Nhìn tuổi tác thì cũng chỉ khoảng 20 tuổi, một khuôn mặt rất tinh xảo, có điểm giống như tiểu long nữ Lưu Diệc Phi. Dưới lầu người nhìn không rõ chân tướng, sôi nổi mà chỉ vào Nhị Miêu kêu lớn. Này, bên này cũng có người muốn nhảy lầu. Nhị Miêu nghe thấy vậy, hướng về phía dưới lầu mà quát. Im ngay cho tôi nhảy xuống đập chết các người bây giờ. Một giọng nói giống đến lớn tiếng, người dưới lầu sợ tới mức phần phật một cái, đã thối lui thật xa. Cô gái, có chuyện gì cô cùng với tôi nói, tôi nhất định sẽ giúp cô giải quyết, cô ngàn vạn đừng có để trong lòng. Nhị Miêu một tay nắm lấy cửa sổ, một tay cầm đả thi tiên bên hông để phòng ngừa vạn nhất. Im miệng đi, không cần anh phải lo, đàn ông các người không có một ai tử tế. Tiểu Long Nữ tiếp tục khóc thút thít, căn bản cũng không phản ứng với Nhị Miêu. Vạn Thư Cao cũng nhoài người ra mà thấp giọng nói. Nhị Miêu ca, nhìn dáng vẻ cô ta đã ăn thiệt thòi rồi, cho nên muốn kết thúc mạng sống. Chỉ có cậu là thông minh, còn tôi thì không biết chắc. Nhị Miêu quát bảo Vạn Thư Cao im mồm rồi nói. Cứu người là quan trọng, có biện pháp nào không? Cắt đứt suy nghĩ cô ta muốn tự tử. Cứu như thế nào được? Trừ phi có nhân viên cứu phòng cháy, tiến vào phòng, từ phía sau mà ôm chặt lấy cô ta. Nhưng phá cửa mà vào sẽ rất nguy hiểm, nói không chừng cô ta sẽ bị kích động mà lập tức nhảy xuống. Vạn Thư Cao thở dài nói, khách sạn này cũng thật là gan lớn, ở trên cửa sổ lại không trang bị lưới an toàn. Nhị Miêu trợn mắt nhìn Vạn Thư Cao, bảo hắn nghĩ cách, hắn lại còn bực tức mà nghĩ một đống lớn chuyện khác. Đả thi tiên của mình chiều dài lại không đủ, nếu không, Nhị Miêu đã sớm một roi mà quất tới, đem cô gái cuốn lại đây. Này, mỹ nữ! Tự sát phí hoài bản thân mình, không màng cảm nhận của cha mẹ chính là một cái tội lớn. Nhị Miêu đành phải tiếp tục khuyên bảo. Nếu cô nhảy xuống thế này, sau khi chết sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục. Thực sự tôi không lừa cô đâu. Tôi sẽ chết, anh hà tất phải tới đả kích tôi. Chết tôi còn không sợ, tôi còn sợ 18 tầng địa ngục hay sao? Tiểu Long Nữ khóc thút thít nói. Tôi biết anh hảo tâm, nhưng tôi thực sự không muốn sống nữa. Thấy cô gái nguyện ý cùng mình giao lưu, Nhị Miêu trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Vì sao lại không sống nổi chứ? Nói cho tôi nghe đi, tôi nhất định có biện pháp giải quyết giúp cô. Lời vừa mới ra khỏi miệng, Nhị Miêu bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp cứu người, vội vàng đối với Vạn Thừa Cao thấp giọng nói. Vạn Thừa Cao, mở ba lô của tôi ra, lấy ra khuyên sắt của Hắc Bạch Vô Thường lưu lại, gõ một cái để cho bọn họ tới. Sau đó để cho bọn họ hóa thành một trận gió to, từ chính diện đem cô ta đẩy về phòng. Chỉ cần Hắc Bạch Vô Thường có mặt ở đây, đều có thể hóa gió, đem Tiểu Long Nữ đẩy trở về. Thậm chí liền tính Tiểu Long Nữ có nhảy xuống, Hắc Bạch Vô Thường ở giữa không trung có thể nâng lên một chút. Vạn Thừa Cao phản ứng lại, vội vàng mở ra ba lô của Nhị Miêu ở bên trong tìm kiếm. Khuyển sắt còn chưa tìm được thì dưới lầu còi cảnh sát đã vang lên. Tiếp theo có một người thông qua lo khuếch đại mà âm thanh kêu to nói. Cô gái trên lầu nghe đây, cô đã bị chúng tôi bao vây. À, không, chúng tôi đã chuẩn bị tốt đệm khí, nhưng cô không nên nhảy xuống, quá nguy hiểm. Nhị Miêu hướng về phía Vạn Thừa Cao quát khẽ. Một đen một trắng, hai khuyển sắt, tìm thấy chưa? Mau lên! Nhưng không nghĩ tới, đúng lúc này cô gái kia hét to một tiếng. Ba, mẹ, con gái bất hiếu, kiếp sau xin báo đáp. Sau đó cô ta buông tay, thả người nhảy xuống cửa sổ. A! Dưới lầu nhóm quần chúng đều kinh hô một tiếng. Trong tiếng kinh hô, Nhị Miêu lộn một vòng cùng lao xuống. Hai người cùng nhảy! Dưới lầu càng là gọi bậy. Nhưng tiếng kêu còn chưa ngừng, thì trong quá trình Nhị Miêu rơi xuống, đã đưa tay bắt được vòng bảo hộ của điều hòa, sau đó tay phải quất ra đả thi tiên, quấn lấy vòng eo của cô gái. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Đả thi tiên vừa lúc ở bên hông của Tiểu Long Nữ quấn một vòng, theo sau trường tiên theo tâm ý của Nhị Miêu đem Tiểu Long Nữ trói chắc. Nếu cô gái này vòng eo to hơn một chút, thì đả thi tiên cũng không thể với tới được. Sao lại thế này? Quá lợi hại! Dưới lầu toàn bộ người đứng nhìn ngây ra, sau đó một lúc mới bộc phát một trận trầm trồ khen ngợi. Nhị Miêu ca, sao anh cũng nhảy xuống? Vạn Thừa Cao lúc này mới tìm ra đầu khuyên sắt, nhưng vừa cầm được thì trên cửa sổ lại không thấy bóng dáng của Nhị Miêu đâu. Lại nghe dưới lầu hô to gọi nhỏ, Vạn Thừa Cao sợ tới vãi ra quần, vội vàng vọt tới cửa sổ để nhìn. Nhị Miêu lúc này treo lơ lửng giữa không trung lầu 10, một tay bắt lấy phòng hộ điều hòa, một tay bắt lấy đả thi tiên, cuốn lấy Tiểu Long Nữ đang ngẩng đầu mà nhìn lên. Hắn muốn nhìn vị trí cửa sổ một chút, sau đó sẽ giơ roi, đem Tiểu Long Nữ ném vào trong vòng Vạn Thừa Cao. Người trên lầu cố gắng kiên trì, chúng tôi lập tức từ cửa sổ lầu 9 cứu người. Dưới lầu, đội phòng cháy kêu lớn. Chúng tôi đã lên trên lầu, mở cửa sổ lầu 9 là có thể cứu được cô gái. Biết rồi, tôi sẽ cố, mấy anh nhanh lên. Nhị Miêu phản ứng lại, dồn khí ở đan điền mà hét to. Từ lầu 9 cứu người, đó là một lựa chọn chính xác. Nhị Miêu định đem cô gái ném ngược vào phòng của Vạn Thừa Cao, nhưng khẳng định sẽ có nguy hiểm. Nhị Miêu cùng cô gái treo ở phía trên, khán giả phía dưới đều điên cuồng giơ điện thoại di động ra để chụp ảnh. Còn cô gái sau một hồi cương liệt vừa rồi, lúc này ở không trung hoảng sợ mà kêu to, "Cứu, cứu tôi với, tôi không muốn chết, tôi sợ chết." Hiện tại mới biết sợ chết hay sao? Nhị Miêu tức giận mà nhìn lướt qua dưới chân, nhưng lại không tốt để phát tác. Mà chỉ dám khuyên nhủ, đừng có sợ, mỹ nữ, cô sẽ được an toàn, đừng có nhúc nhích, đừng có dãy giụa, phải bình tĩnh. Vạn Thừa Cao ở trên thò đầu nhìn Nhị Miêu nói, Nhị Miêu ca, anh đúng là quá uy vũ, lần này trang bức quá lớn, đảm bảo là danh chấn đô thành, sẽ nổi tiếng vô cùng. Cậu ngậm miệng đi. Nhị Miêu trừng mắt nhìn Vạn Thừa Cao. Vừa rồi mình lộ một vòng mã xuống, trên thực tế cũng đã lấy sinh mạng của mình để đặt cược, chỉ cần hơi sai lầm một chút. Đừng nói là cứu người, mà ngay cả mình cũng mệnh tang đương trường. Liền tính là Hắc Bạch Vô Thường, đem hồn phách của mình lưu lại thì sẽ thế nào chứ? Thân thể vĩnh viễn là tất yếu. Một khi thân thể đã bị rơi gân cốt đứt từng khúc, có hồn phách trong người thì cũng chỉ là một người bị liệt. Nên Nhị Miêu tuy rằng trước mắt là an toàn, nhưng cũng cả người đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, nào còn nghĩ tới trang bức nổi bật gì nữa. Không lâu sau, cửa sổ lầu 9 mở ra, một nhân viên phòng cháy thò người ra ôm lấy Tiểu Long Nữ. Nhị Miêu cúi đầu nhìn, thấy cô gái không còn nguy hiểm. Vì vậy rung tay lên, đả thi tiên đã tự động buông ra thu trở về. Tiểu tử, đừng có nhúc nhích, chúng tôi sẽ tới cứu cậu. Nhân viên ở lầu 9 hướng về phía Nhị Miêu nói. Không cần, tôi tự mình đi lên được. Nhị Miêu thả người, đã thực nhanh nhẹn mà nhảy vào cửa sổ lầu 10. Trong phòng lầu 10, cảnh sát mang theo nhân viên cứu viện cũng đã đuổi tới. Nhìn thấy Nhị Miêu tự mình đi vào, mọi người vừa vui mừng vừa bội phục. Một cảnh sát đi lên cầm tay Nhị Miêu nói. Huỳnh đệ, đúng là hảo thân thủ. Cậu sống ở đâu? Làm nghề gì vậy? Nhị Miêu còn chưa kịp đáp, thì có một đám phóng viên vọt vào. Đủ các loại ống kính máy ảnh nhắm ngay vào mặt Nhị Miêu, chụp loạn một trận. Ấy, đừng chụp, đừng chụp. Cứ để tôi là một anh hùng vô danh thì tốt hơn. Nhị Miêu vội vàng, từ trong tay người cảnh sát rút tay trở về, rồi che mặt hướng phía ngoài mà bỏ chạy. Nhưng đã có một nhóm ngăn chặn ở cửa phòng, cũng vô pháp mà đi ra ngoài được. Xin hỏi một chút, anh hùng cứu người, tên của anh là gì vậy? Là người ở đây hay người ở nơi khác? Ở đô thành công tác hay là tới đây du lịch? Xin hỏi một chút đại ca, vừa rồi anh xoay người mà xuống có sợ hãi không? Có phải anh đến từ môn phái thần bí nào đó, người mang tuyệt thế võ công không? Dây thừng kia có phải là pháp môn của các vị hay không? Sư phụ anh đã truyền cho anh sao? Cô gái kia được cứu, hai người trước kia có quen biết không? Anh quen cứu cô ta, có phải có quan hệ gì không? Nhị Miêu lau một phen nước miếng bị văn vào đầy mặt, rồi vung tay nói. Mọi người đừng có ồn ào nữa, nghe tôi nói. Tôi tên là Miêu Nhị Đinh, tôi đến từ một sơn thôn nhỏ, có cha mẹ người dân ở đó. Lúc tôi còn nhỏ, thầy giáo đã dạy chúng tôi, mỗi ngày đều phải làm việc thiện, giúp đỡ người già qua đường, gánh nước cho quả phụ trong thôn, nhặt được đồng tiền thì phải giao cho cảnh sát. Còn chiếc dây thừng kia thì chính là dây thắt lưng quần của tôi không thể bỏ ra được, nếu không quần của tôi sẽ bị tụt mất. Thôi được rồi, tôi đã nói xong. Bây giờ tôi đang bị đau bụng, cần phải đi tìm nhà vệ sinh. Nhưng các mỹ nữ phóng viên vẫn cứ cố tiếp tục phỏng vấn, mồm năm miệng mười mà đem Nhị Miêu vây xung quanh. Này, các vị mà không tránh ra là tôi nhảy lầu đấy. Nhị Miêu bực bội, lại lần nữa thối lui đến bên phía cửa sổ, ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ nói. Đúng lúc này, có một trận gió to bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ mà tiến vào, làm cho các mỹ nữ phóng viên váy ngắn thổi bay múa, cảnh xuân đầy phòng. Lại là sáu đại âm soái cùng nhau tới giải cứu cho Nhị Miêu. Ôi trời ơi, sao mà gió lớn thế này? Các mỹ nữ phóng viên rút cuộc đội hình đại loạn, một tay che mặt, một tay che váy. Vèo một cái, Nhị Miêu nhân cơ hội lao ra khỏi vòng vây, thẳng tới lầu 11. Trong phòng Vạn Thư Cao cũng đứng đầy nhân viên cứu viện cùng với cảnh sát, còn có phóng viên và nhân viên khách sạn. Nhị Miêu vừa thấy không tốt, liền vọt vào trong phòng của mình gắt gao đóng chặt cửa lại. Vương Hạo Lam, cậu đang ở đâu? Nhị Miêu lôi ra điện thoại, gọi cho Vương Hạo Lam, gấp không thể chờ mà nói. Khách sạn của tôi ở, có một cô gái muốn nhảy lầu tự tử, được tôi cứu. Nhưng tôi thấy cô gái kia trên người có quỷ khí, hoài nghi cô ta trúng tà pháp, sau đó bị người làm hại. Việc này cậu có hứng thú quan tâm không? Vương Hạo Lam ở đầu dây bên kia điện thoại cười nói. Tôi cũng đang trên đường tới tìm anh đây. Cũng nghe nói có cô gái nhảy lầu, được một đại hiệp cứu. Tôi đoán chắc chắn đại hiệp đó là anh. Sao anh hoài nghi chuyện này sau lưng có gì không đúng? Sau lưng có yêu nhân làm, có thể khẳng định. Nhị Miêu đáp. Nhưng yêu nhân làm pháp thế nào? Muốn làm gì? Vương Hạo Lam kỳ quái hỏi. Cậu ngốc thế, một cô gái tuổi trẻ, yêu nhân khẳng định là ham thân thể của cô ta chứ sao nữa? Nhị Miêu tức giận nói tiếp. Nếu tôi coi trọng một mỹ nữ, lại không thể chiếm được, như vậy có thể thông qua thi pháp để đạt được. Tìm một nữ quỷ phụ thân cô ta, sau đó cô ta sẽ tự chủ động mà nhào vào mình. Hiểu chưa? Tình huống của cô gái kia hẳn là cũng như vậy. Bởi vì tôi nhìn thấy tinh thần cô ta không đúng, trên người còn có quỷ khí vẫn còn lưu lại. Vương Hạo Lam ở một bên lắp bắp kinh hãi nói. Có người tà ác như vậy sao? Tôi khẳng định là muốn xen vào. Nhị Miêu ca anh đừng có vội, tôi sẽ gọi điện thoại để cảnh sát ở khu vực này điều tra một chút, xem cô gái kia tối qua đã ở với ai. Được được, cậu tới khách sạn trước đi, đem những phóng viên này mà đuổi đi, tôi bị chặn ở trước cửa không đi được. Vậy thì để tôi bảo bọn họ giải tán phóng viên, để cho bọn họ không quấy rầy anh nữa. Vương Hạo Lam nói. Quả nhiên không đến mấy phút, ngoài cửa lúc này đã yên tĩnh. Nhị Miêu mở cửa, thấy bên ngoài trống rỗng, nhóm phóng viên không thấy bóng dáng đâu nữa, mà chỉ có 2-3 cảnh sát đang đứng bên ngoài cửa. Thấy Nhị Miêu đi ra, một cảnh sát lập tức đi lên trước bắt tay nói. Chào Đinh tiên sinh, tôi tên là Trương Thái Xuất, là đội trưởng điều tra hình sự phân cục nơi đây. Trương Thái Xuất. Cẩn thận đánh giá, Trương Thái Xuất này cũng đã hơn 30 tuổi, dáng người thẳng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén, lại ăn mặc đồng phục cảnh sát, đích xác vô cùng soái khí. Xin chào. Nhị Miêu cùng Trương Thái Xuất bắt tay rồi nói. Có phải Vương Hạo Lam bảo anh tới không? Trương Thái Xuất cười nói. Điều tra vụ này cũng là chức trách của tôi. Đương nhiên Vương Hạo Lam cũng là bằng hữu của tôi. Anh ta cũng đã chiếu cố qua, mời chúng tôi tham khảo ý kiến của Đinh tiên sinh. Đang lúc nói chuyện thì Vương Hạo Lam từ thang máy đi tới. Đội trưởng Trương, Nhị Miêu ca, vào phòng rồi nói. Vương Hạo Lam giọng khách át giọng chủ, tiếp đón mọi người đều vào phòng. Vạn Thư Cao cũng cầm theo ba lô của Nhị Miêu đi vào trong phòng. Trong phòng chỉ còn có bốn người, Nhị Miêu, Vạn Thư Cao, Vương Hạo Lam cùng Trương Thái Xuất. Tài xế của Vương Hạo Lam cùng thủ hạ cảnh sát của Trương Thái Xuất đều ở ngoài cửa đứng gác. Đều là người một nhà, tôi giới thiệu qua một chút. Vị này là đệ tử Mao Sơn, Nhị Miêu ca của tôi. Còn đây là cộng sự Vạn Thư Cao. Vương Hạo Lam trước tiên giới thiệu nói. Còn vị này là Trương Thái Xuất, cũng là anh em của tôi. Nhị Miêu ca có thể nói thẳng. Nhị Miêu gật đầu, trước tiên đem suy đoán của mình nói ra một phen. Trương Thái Xuất khẽ nhíu mày nói. Cô gái kia tên là Mạc Tử Vi, tối qua cùng cô ta ở trong khách sạn, là một nghệ sĩ điện ảnh. Nghệ sĩ? Là minh tinh sao? Vương Hạo Lam hơi có chút giật mình hỏi. Ai vậy? Là Trình Quốc Hy. Vương Hạo Lam tức khắc lắc đầu cười khổ. Là hắn sao? Thật không nghĩ tới. Trình Quốc Hy là ai vậy? Nhị Miêu không quen biết người này liền hỏi. Chính là mấy năm trước đã gây ra vụ xì căng đan về chụp ảnh kia. Mọi người đều biết, làm người muốn học Trình Quốc Hy, ngủ mang theo camera. Vạn Thư Cao thuộc như lòng bàn tay nói. Nghe nói nữ sinh cùng với Trình Quốc Hy có quan hệ rất đông. Trương Thái Xuất gật đầu. Chính là hắn. Nhưng chuyện Mạc Tử Vi nhảy lầu còn đang điều tra. Còn nhiều chi tiết trước mắt cũng không biết. Trình Quốc Hy đâu? Đem hắn bắt lại. Vạn nhất tên này bỏ chạy sẽ không dễ làm. Nghe Nhị Miêu nói vậy, Trương Thái Xuất có chút khó xử nói. Hắn là minh tinh hạng nhất. Chúng ta cũng không có chứng cứ. Nếu như trực tiếp khống chế hắn thì chỉ sợ ảnh hưởng không tốt. Công ty hắn đã ký hợp đồng cùng với luật sư, khẳng định là sẽ nhảy vào cuộc. Vương Hạo Lam nghe thế vậy ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy thì phái người theo dõi hắn. Nếu như hắn rời khỏi đô thành thì đem hắn ngăn lại. Xảy ra chuyện tôi lo cho anh. Có Vương Hạo Lam chống lưng, Trương Thái Xuất tự nhiên dũng khí đại tráng, lập tức thông qua điện thoại xuống tay bố trí. Đúng lúc này, Kim Khi Vũ cùng Triệu Hải Phương cũng tìm tới khách sạn, cùng Nhị Miêu Vạn Thư Cao đi ra ngoài. Hải mỹ nữ, khách sạn xảy ra một chút việc, có người thi pháp hại người. Tôi đang muốn giúp đỡ cảnh sát để bắt yêu nhân, cho nên hôm nay đi chơi... Nhị Miêu cười hắc hắc. Triệu Hải Phương tức khắc thất vọng. Tôi đã phải xin nghỉ một ngày để cùng đi với mọi người. Nếu anh không có thời gian thì đành chịu vậy. Về sau tôi cũng không có thời gian để đi cùng với mọi người đâu. Vương Hạo Lam ngẫm nghĩ rồi nói. Nhị Miêu ca, nếu không mọi người cứ đi chơi trước đi. Chuyện này vẫn còn đang điều tra. Chờ anh buổi tối trở về chúng ta lại thương lượng tiếp. Đúng vậy, chúng tôi điều tra cũng cần có thời gian cùng trình tự. Trương Thái Xuất cũng ở một bên gật đầu tán thành. Nhị Miêu lúc này mới thu thập một phen, cùng Vạn Thư Cao, Kim Khi Vũ, Triệu Hải Phương cùng nhau rời khỏi khách sạn, ngồi xe đi Trường Thành Bát Đạt Lĩnh. Chiếc xe lúc trước đã được an bài, cho nên tất cả đều thuận lợi. Đi tới cổ Trường Thành, bốn người một bên du lãm, một bên lại đàm luận về chuyện của Mạc Tử Vi nhảy lầu ở khách sạn. Vạn Thư Cao thêm mắm thêm muối nói, Triệu Hải Phương, Kim Khi Vũ, các cô lớn lên đều là những cô gái xinh đẹp, cần phải chú ý. Yêu nhân thích nhất là kiểu người như các cô đấy. Bọn họ dùng nước quỷ bám vào trên người, sau đó khống chế thân thể của các cô, để cho các cô tự chủ động mà hiến thân. Cô có kiện cáo cũng không thể thắng được. Quả thực so với hạ thuốc còn lợi hại hơn, khó lòng mà phòng bị. Kim Khi Vũ cùng Triệu Hải Phương đều mặt mang theo vẻ hoảng sợ, liền quay sang hỏi Nhị Miêu. Thực sự có yêu pháp như vậy sao? Vạn Thư Cao nói là thật chứ? Là thật, cho nên tôi nhất định phải đem tên yêu nhân này diệt trừ. Nhị Miêu gật đầu nói. Những tên vạn ác dâm, sư phụ tôi lúc sinh thời thống hận nhất là loại yêu nhân này. Lúc ấy đã cùng tôi nói, về sau hành tẩu giang hồ, gặp những người như vậy thì không được nương tay. Như vậy chúng tôi phải làm thế nào mới có thể tránh được bị chúng chiêu? Chuyện này quả thật đáng sợ. Triệu Hải Phương trợn mắt hỏi. Vạn Thư Cao đắc ý rào rạt nói. Cái này á, phải nhờ vào thần kỳ của thuật Mao Sơn. Tôi có thể ở trên người của các cô, bố trí 28 đạo gia phong ấn, bảo đảm trăm quỷ cũng không dám tới gần người. Về đạo gia phong ấn, Vạn Thư Cao tự nhiên là đã nghe Nhị Miêu nói nhiều. Hiện tại hắn dùng để khoác lác, thuận tiện chiêu chọc hai mỹ nữ, chiếm được một chút tiện nghi ngoài miệng. Thật sao? Cậu xin cậu, Vạn Thư Cao, nếu có thời gian bố trí một chút cho tôi đi. Triệu Hải Phương tưởng là thật, liền lôi kéo cánh tay của Vạn Thư Cao năn nỉ. Đương nhiên là có thể rồi. Chúng ta đều là bạn bè mà. Vạn Thư Cao một trận tạc cười, rồi đánh giá Triệu Hải Phương nói. Thế nhưng thời điểm bố trí phong ấn thì phải cởi hết quần áo ra. Cái gì? Vậy thì không phải là giống nhau sao? Không bị Trình Quốc Hy lợi dụng thì cũng bị cậu lợi dụng. Triệu Hải Phương mới biết dụng ý của Vạn Thư Cao, hung hăng mà phi một ngụm. Nhị Miêu chừng mắt nhìn Vạn Thư Cao, rồi đối với Kim Khi Vũ cùng Triệu Hải Phương nói. Không sao đâu, không cần phải bố trí phong ấn. Chỉ cần cho các cô một bùa hộ mệnh thì có thể đảm bảo không bị trúng chiêu. Vẫn là Nhị Miêu ca không tồi, chính nhân quân tử. Triệu Hải Phương lúc này mới nhoẻn miệng cười. Bốn người du ngoạn tới buổi chiều mới vui vẻ mà quay trở về. Vương Hạo Lam ở khách sạn mời khách, Trương Thái Xuất tiếp khách, thuận tiện hội báo tiến triển của vụ án. Bởi vì chuyện này có chút xấu xa, nên Kim Kỳ Vũ cùng Triệu Hải Phương không muốn dự thính. Cùng Nhị Miêu lấy bùa hộ mệnh xong, từng người quay trở về chỗ ở của mình. Trải qua một ngày điều tra, có nhiều tình huống đã được lấy ra. Chuyện tương đối đơn giản, cô gái tên là Mạc Tử Vi là sinh viên học viện điện ảnh. Hôm qua Trình Quốc Hy ở học viện điện ảnh giảng bài, Mạc Tử Vi là sinh viên năm thứ nhất. Nhưng không biết vì sao, thời điểm 10 giờ đêm qua, Mạc Tử Vi đã đi vào khách sạn, lấy ra một gian phòng, sau đó gọi điện thoại để Trình Quốc Hy tới. Trình Thái Xuất đầu tiên mở hội báo nói. Sáng sớm hôm nay, Trình Quốc Hy đã rời khỏi khách sạn, sau đó Mạc Tử Vi tỉnh lại, liền muốn nhảy lầu. Đây là toàn bộ sự tình diễn ra, từ hình ảnh của camera khách sạn cùng với lời khai của nhân viên khách sạn, tất cả đều do Mạc Tử Vi chủ động. Mạc Tử Vi đã nói thế nào? Nhị Miêu hỏi. Trương Thái Xuất cười khổ đáp. Mạc Tử Vi chỉ khóc. Về sau cảm xúc ổn định lại, lúc đó cô ta nói là không biết gì hết. Tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong khách sạn, phát hiện đã bị xâm phạm. Chúng tôi đem màn hình giám sát khách sạn để cho cô ta nhìn, nhưng cô ta một chút ấn tượng cũng không có. Nhị Miêu gật đầu nói. Giống với suy đoán của tôi, hoàn toàn tương xứng. Mạc Tử Vi không ý thức được chút nào tình huống khi đi tới khách sạn. Tất cả đều đã bị quỷ phụ thể ở trên người cô ta, đang chỉ huy cô ta. Vương Hạo Lam uống một ngụm bia, khẽ lắc đầu nói. Trình Quốc Hy này thật đúng là lợi hại. Dạng tả pháp này, thoạt nhìn đều là cô gái kia chủ động hẹn hắn. Hắn cũng không lo lắng. Dù cho có bị hoài nghi, thì cũng vô pháp mà lấy được chứng cứ. Cải trắng tốt, đều đã để cho heo ăn. Vạn Thư Cao tức giận bất bình nói. Tôi dám cam đoan, Trình Quốc Hy đã dùng dạng tả pháp này hại vô số người phụ nữ khác. Nhưng tuyệt đại đa số, nhiều người sợ bị mất thể diện, không thể làm gì khác hơn là tự nhận mình xui xẻo, nắm lỗ mũi cũng không dám nói câu nào. Dạng cương liệt như Mạc Tử Vi, trong 100 không có một. Vô cùng có khả năng tên Trình Quốc Hy này là người có tiếng cặn bã, có tiếng xấu. Vương Hạo Lam gật đầu tán thành. Trong thực tế xác thực là như vậy, có rất nhiều cô gái bị hại, nhưng lo lắng danh dự bị tổn hao, vì vậy không dám để lộ ra ngoài. Nhưng nhu nhược như vậy, ngược lại là càng thêm dung dưỡng ác nhân phách lối. Trường Thái Xuất nhìn Nhị Miêu cùng Vương Hạo Lam nói. Nhưng từ chuyện của Mạc Tử Vi để xem, Trình Quốc Hy lại không sai. Mặc dù bọn họ cũng cùng một chỗ xảy ra quan hệ, thế nhưng Mạc Tử Vi đã trưởng thành. Vì lẽ đó, chúng ta không có lý do để bắt hắn được. Vương Hạo Lam không có gì, đành phải im lặng. Bất kể nói thế nào, Trình Quốc Hy cũng là nghệ sĩ nổi danh, không có lý do để bắt. Cảnh sát đối với xã hội cũng không tiện để bàn giao. Trình Quốc Hy còn ở tại Đô Thành không? Nhị Miêu hỏi. Vẫn còn, đang ở tại khách sạn Làm Bảo, nghe nói ngày mai còn có buổi họp báo. Trương Thái Xuất đáp. Buổi họp báo tiến hành ở đâu? Ngay tại khách sạn Làm Bảo, cũng là khu vực quản lý của phân cục chúng tôi luôn. Trương Thái Xuất đáp. Nhị Miêu nở nụ cười. Tốt, đội trưởng Trương, ngày mai mang theo mấy huynh đệ, phối hợp với tôi một chút. Tôi muốn để cho Trình Quốc Hy trước mặt mọi người, công khai thừa nhận việc ác của mình. Trương Thái Xuất tựa hồ không tin tưởng lắm hỏi. Chẳng lẽ Đinh Tiên Sinh có biện pháp nào để đối phó với hắn sao? Là một cảnh sát có tinh thần trọng nghĩa, Trương Thái Xuất cũng đối với Trình Quốc Hy hận thấu xương. Nhưng là người thi hành pháp luật, bọn họ làm việc cần phải có thủ tục phù hợp, không thể làm loạn. Bây giờ không có chứng cứ phạm tội của Trình Quốc Hy, Trương Thái Xuất cũng ngoài tầm tay, nhìn Trình Quốc Hy ung dung ngoài vòng pháp luật. Lần này tôi đến đây, có Lục Đại Âm Soái mang bên mình, tra ra lịch sử làm ác của hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhị Miêu mang theo nụ cười đắc ý. Cái gì gọi là Lục Đại Âm Soái? Trương Thái Xuất không hiểu hỏi. Chính là Hắc Bạch Vô Thường, lão quỷ ở địa phủ. Vạn Thư Cao giải thích một chút. Trương Thái Xuất nghe thấy vậy thì tức sạm mặt nhìn Nhị Miêu, lại nhìn Vương Hạo Lam, không biết phải nói gì cho phải. Rất hiển nhiên, hắn không tin chuyện ma quỷ của Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao. Nhị Miêu ca sư xuất Mao Sơn, đạo pháp thông thiên, sẽ không ăn nói lung tung. Vương Hạo Lam mỉm cười ủng hộ Nhị Miêu. Trương Thái Xuất cũng nở nụ cười, nhưng nhìn nụ cười của hắn cũng rất miễn cưỡng, rõ ràng là vẫn chưa tin. Nhị Miêu biết điều này cũng không giải thích nhiều, lấy ra vòng sắc hát bạch vô thường lưu lại, cùng một chỗ mà đập một cái. Đinh một tiếng vang dội, sau đó âm phong đại động, hắc bạch vô thường đã phiêu vào, đứng ở cạnh bàn ăn. Trương Thái Xuất sợ tới hết hồn, lập tức đứng dậy nói, các ngươi là ai? Vương Hạo Lam cũng sợ hết hồn, đứng lên hướng về phía bên Nhị Miêu. Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta thực ra cũng là người trong đồng đạo. Hắc vô thường nhếch miệng cười lớn, các vị là công sai nhân gian, còn chúng ta là quỷ sai minh giới. Tại hạ Hắc vô thường Phạm Lão Bát, còn đây là huynh đệ của ta, Bạch vô thường Tạ Lão Thất. Nhị Miêu đứng lên khua tay nói, đội trưởng Trương, Vương Hạo Lam, đừng lo lắng. Hai vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Bạch vô thường. Mọi người làm quen một chút, các vị trăm năm sau đi địa phủ cũng tốt để chắp nối. Trương Thái Xuất cùng Vương Hạo Lam liếc nhìn, riêng phần mình sợ hãi. Phạm Bát gia, Tạ Thất gia, hôm nay gặp người dùng yêu pháp, lợi dụng quỷ vật phụ thể chế ngự con gái nhà lành, đoạt đi trinh tiết, hủy trong sạch của người ta. Việc này các vị có muốn xen vào quản không? Nhị Miêu hỏi, Hắc Bạch vô thược giật nảy cả mình ngạc nhiên nói, tà ác như vậy sao? Hắn tên là Trình Quốc Hy, ở tại khách sạn Lam Bảo. Nhị Miêu gật đầu, sau đó nhìn về Trương Thái Xuất nói, đội trưởng Trương, anh đem tài liệu Trình Quốc Hy cặn kẽ nói ra một lần, để Phạm Bát gia đi địa phủ tra một chút. Trương Thái Xuất vẫn còn đang ngẩn ngơ, một lúc sau mới phản ứng lại, mở ra cặp công văn, lấy ra tư liệu về Trình Quốc Hy. Được, đợi ta trở về Minh Phủ một chuyến, tra ra một chút âm đức tổ tiên của hắn, cùng với phúc lực của đời này, sau đó sẽ quay lại. Hắc Bạch vô thường nhớ kỹ tin tức cặn kẽ của Trình Quốc Hy, rồi hóa gió mà đi. Trương Thái Xuất cùng Vương Hạo Lam mới lần nữa ngồi xuống, riêng phần mình uống một chén rượu để trấn an tinh thần. Làm người không việc, không làm việc trái với lương tâm, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa, sợ bọn họ làm gì? Vạn Thư Cao thở ơ nói. Cũng không phải là sợ, mà chẳng qua cảm thấy thật là bất ngờ. Không nghĩ tới, quả nhiên có âm tảo địa phủ cùng với hắc bạch vô thường vượt ra khỏi nhận thức của tôi. Trương Thái Xuất đáp. Nhị Miêu cầm ly mà cười nói. Trên đời có quỷ thì khẳng định sẽ có hắc bạch vô thường. Đạo lý cũng giống như nhân gian vậy. Có kẻ trộm thì sẽ có cảnh sát. Không có cảnh sát giữ gìn trị an, không phải sẽ bị lộn xộn hay sao? Trương Thái Xuất gật đầu biểu thị đồng tình. Nhị Miêu ca, bước kế tiếp anh định làm thế nào đây? Vương Hạo Lam hỏi. Đợi Hắc Bạch vô thường trở về, lại hỏi tình huống một chút. Nếu được thì trực tiếp đem Trình Quốc Hy câu hồn đi địa phủ. Tiếp đó ở trước Nguyệt Kính Đài, xem xét toàn bộ việc ác của hắn. Không sợ hắn không nhận. Nhị Miêu uống một ngụm rượu nói. Chuyện còn lại thì dễ làm. Ngày mai thời điểm tại buổi họp báo, tôi sẽ để Hắc vô thường trực tiếp phụ thể Trình Quốc Hy, dùng chính miệng cùng giọng điệu của hắn, thừa nhận tất cả tội ác của hắn. Dĩ nhiên, tôi sẽ để cho hắn nói ra một chút chuyện vi phạm pháp luật, tiếp đó cảnh sát có chứng cứ là có thể bắt người. Vương Hạo Lam vỗ tay nói, biện pháp này tốt, báo ứng xác đáng, để chính hắn nếm thử mùi vị bị quỷ phụ thể. Như vậy tôi ngày mai phải làm thế nào đấy? Trương Thái Xuất hỏi. Ngày mai anh mang theo mấy anh em căn giữ ở hiện trường. Thời điểm Trình Quốc Hy nhận tội thì đừng để cho bất cứ kẻ nào cắt lời của hắn. Cứ để hắn nói xong là được. Trương Thái Xuất nở nụ cười nói. Cái này đơn giản, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đang lúc tính toán, âm phong thoáng động, Hắc Bạch vô thường đã trở lại. Thế nào, Phạm Bát gia? Nhị Miêu hỏi. Tên này tổ đức thâm hậu, cho nên đời này phú quý vô ưu. Nhưng tà ác như vậy, Minh Vương vô cùng tức giận nên đã có chỉ, lệnh huynh đệ chúng ta, tức khắc câu hồn Trình Quốc Hy, mang về địa phủ kiểm tra thực hư trước Nguyệt Kính Đài. Hắc Bạch vô thường chắp tay nói. Nhị Miêu ừ một tiếng. Vậy các ngươi đi đi, nhưng kiểm tra thực hư xong, thế các ngươi còn phải đem Trình Quốc Hy đưa trở về. Hắn ở nhân gian làm ác, cần thiết phải có một cái bàn giao đối với thế nhân. Chờ nhân gian định tội xong, lại từ địa phủ xung quân, tương đối hợp lý. Rõ. Hắc Bạch vô thường cùng nhau chắp tay hóa gió mà đi. Biết Hắc Bạch vô thường lần này thật lâu mới có thể trở về, nên Nhị Miêu cùng Trương Thái Xuất, Vương Hạo Lam tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm chờ đợi tin tức. Cơ hồ là một đêm không ngủ, thời điểm 4 giờ sáng, Hắc Bạch Vô Thường mới quay trở về khách sạn. Khởi bẩm đại nguyên soái, tội nghiệp của Trình Quốc Hy đều đã kiểm tra thực hư rõ ràng. Ngoài hủy trinh tiết của người ra, tên này còn gom tiền lừa dối, còn có một sòng bạc ngầm, chơi bời cờ bạc, ngũ độc đều có đủ. Mặt khác, còn có vài vụ án tử là ở dưới tình huống người bị hại tỉnh lại, bá vương ngạnh thượng cung. Được, Nhị Miêu cười nhìn Trương Thái Xuất nói, toàn bộ chứng cứ này thẩm tra có thể cho Trình Quốc Hy phán án tử hình chứ, ít nhất cũng là vô hạn. Trương Thái Xuất đáp. Nhị Miêu nhìn Hắc Bạch Vô Thường lại hỏi, Trình Quốc Hy thao túng chi quỷ bám vào người có chóc nã quy án không? Sớm đã bắt rồi, là một nữ quỷ. Bạch Vô Thường rũ ra câu hồn tác, dùng tay một loát về phía trước, một nữ quỷ tử xích sắt phiêu ra. Trường Thái Xuất, Vương Hạo Lam tự nhiên là giật mình không nhỏ, sôi nổi mà đứng dậy né tránh. Nhị Miêu ném một bùa giấy bay ra, đem nữ quỷ định trụ. Phóng mắt tới nhìn, chỉ thấy nữ quỷ này khoảng hơn 30 tuổi, yêu diễm dị thường, cả người thiêu khí bồng bột, lại là ca kỹ ăn mặc trang phục thời kỳ dân quốc. Nữ quỷ này gần trăm năm đạo hạnh, sao lại bị Trình Quốc Hy khống chế chứ? Nhị Miêu có chút không rõ. Người tên là gì? Trợ giúp Trình Quốc Hy hủy trinh tiết người có phải là ngươi hay không? Nhị Miêu gằn giọng hỏi. Cô ta tên là Phương Tỉnh Vũ, gái lầu xanh thời kỳ dân quốc, sinh thời bị người hại chết, cho cốt bị thiêu chế thành tượng gốm, hồn phách cũng bị phong ấn ở trong đó. Sau tượng gốm lại rơi vào trong nhà của Trình Quốc Hy. Lúc còn nhỏ, Trình Quốc Hy trong lúc vô ý đã đập nát tượng gỗ, thả ra hồn phách của nữ quỷ này. Bởi vậy, cô ta cảm nhớ tới ơn của hắn, trợ giúp hắn làm điều ác. Hắc Vô Thường ở một bên mở miệng, đem sự tình của nữ quỷ đơn giản nói qua. Một khi đã như vậy ta không hỏi nữa, các ngươi đem nữ quỷ này mang về địa phủ, từ phán quan lượng tội xử lý đi. Nhị Miêu vẫy tay để Hắc Vô Thường thu lại nữ quỷ. Vương Hạo Lam cũng đứng dậy nói, nếu đã bố trí, như vậy mọi người cần phải nghỉ ngơi đi. Ngày mai Trình Quốc Hy tham gia cuộc họp báo, thời gian là 9 giờ sáng sẽ bắt đầu. Đến lúc đó tôi cũng đi, để nhìn xem tên cặn bã này xấu mặt như thế nào. Hắc Bạch Vô Thường cáo lui, Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Vương Hạo Lam và Trương Thái Xuất cũng quay về nhà đi nghỉ. Sáng 8 giờ sáng hôm sau, Vương Hạo Lam cùng Trương Thái Xuất cùng đến, mời Nhị Miêu đi khách sạn làm bảo. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao cũng đã sớm rời giường, rửa mặt xong rồi chờ xuất phát. Đoàn người đi vào khách sạn làm bảo ở Đô Thành cũng khá nổi danh. Thư mời gì đó, tự nhiên đều là Vương Hạo Lam an bài. Lấy mánh khóe của hắn, những việc này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thủ hạ cảnh sát của Trương Thái Xuất, mặc thường phục, đã vào một bước trà trộn. Còn Hắc Bạch Vô Thường lại gửi thân ở trong bùa giấy, được Nhị Miêu mang theo trên người. Trong đại sảnh, đèn màu huy hoàng, hỉ khí dương dương, biển người tấp nập, đều là giới minh tinh hoặc là phóng viên, còn có một số là danh nhân xã hội. Vương Hạo Lam đi vào, không khí lập tức không giống. Mấy minh tinh cấp bậc tai to mặt lớn, mặt mang theo tươi cười bước nhanh lại đây, vươn đôi tay nhiệt tình nói. Vương tiên sinh cũng tới sao, thật là khách quý. Xin chào, xin chào. Vương Hạo Lam rất có phong độ mà nhích nhất chào hỏi hàn huyên. Mọi người đều là thần tượng của tôi hôm nay sùng bái thần tượng nên đã tới. Vạn Thư Cao ở một bên cùng với Nhị Miêu nói thầm. Quả nhiên là mắt chó xem thường người thấp. Sao không có người nào lại đây cùng với vạn gia tôi chào hỏi chứ? Mơ có người tới cùng với cậu chào hỏi. Nếu không phải là Vương Hạo Lam thì đến cửa của khách sạn cậu cũng không vào được đâu. Nhị Miêu không sao cả mà cười, phóng mắt nhìn bốn phía tìm kiếm Trình Quốc Hy. Thế nhưng Trình Quốc Hy lại không có ở đây. Nhị Miêu xem qua ảnh chụp của người này, nếu ở đây chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay. Vương Hạo Lam đi tới nói, lập tức sẽ tới, đừng có sốt ruột, cuộc họp báo còn chưa chính thức bắt đầu. Nhị Miêu gật đầu, mang theo Vạn Thư Cao ở trong đại sảnh loạn chuyển. Trường hợp này khó mà được tới được một chuyến, nên phải hảo hảo mà nhìn xem. Vạn Thư Cao nhìn chằm chằm những nữ minh tinh, một bên bình phẩm từ đầu tới chân, lẩm bẩm không dứt. Chẳng qua cũng chỉ là trang điểm, rồi đi phẫu thuật thẩm mỹ, có cái gì mà đẹp, còn không bằng những nhân viên xinh đẹp kia. Nhị Miêu đối với nhóm nữ minh tinh này lại tỏ vẻ khinh thường, khịt mũi coi thường. Sao anh biết người ta đã phẫu thuật? Vạn Thư Cao không phục hỏi. Chỉnh sửa hay không, có thể từ tướng mạo mà nhìn ra được. Điểm này cậu về sau cùng với sư phụ học nhiều một chút. Hắn về tướng thuật có thể là lợi hại hơn cả tôi. Nhị Miêu thất thần mà nói, ánh mắt lại nhìn về phía đài chủ tịch ở bên trái. Cuộc họp lúc này bắt đầu, Trình Quốc Hy đi lên sân khấu. Tên này đã tô son chát phấn, khí sắc tái nhợt. Tuy rằng trải qua hóa trang, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ, thấu lộ chi khí giá lạnh nghiêm trọng. Nhóm phóng viên giải trí sôi nổi rơi lên máy ảnh, đem Trình Quốc Hy vòng ở bên trong. Xin chào mọi người, thực vinh hạnh đã đến Đô Thành, ở khách sạn Lam Bảo tổ chức cuộc họp báo. Trình Quốc Hy mặt mang theo ý cười, nhân mô cẩu dạng mà bắt đầu diễn thuyết. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, thò tay vào trong túi tiền, phát ra tín hiệu để Hắc Bạch Vô Thường bám vào người. Lặng yên không một tiếng động, Hắc Vô Thường đã phiêu ra, hóa thành một cơn gió đen. Lúc này nhàn nhạt, chui vào bên trong huyệt bách hội của Trình Quốc Hy. Chào mọi người, kỳ thực tôi có rất nhiều bí mật, hôm nay muốn nhất nhất nói cho mọi người nghe. Trình Quốc Hy trên thảm đỏ, đột nhiên thân thể cứng đờ, theo sau khôi phục bình thường mà kêu lên. Thỉnh mọi người nghe cho kỹ, kỳ thực Trình Quốc Hy tôi chính là kẻ xúc sinh, heo chó. Toàn trường đều ồ lên một tiếng, nhưng nhóm phóng viên giải trí thì phản ứng đều là nhanh chóng siêu cấp, lập tức biết đây là một đại tin tức, nên toàn thể hưng phấn sôi nổi mà cổ vũ nói. Nói tiếp đi, vì sao ngài lại tự nhận là xúc sinh? Tôi từ nhỏ phẩm hạnh không tốt, 12 tuổi đã nhìn lén nhà vệ sinh nữ, 13 tuổi đã xem phim... 13 tuổi đã xem trộm phim đen Nhật, 14 tuổi đã đi hộp đêm. Trình Quốc Hy huỵch một tiếng quỳ xuống, thở than khóc lóc nói. Tôi chính là kẻ xấu xa đáng khinh cả đời. Tôi đã từng xâm loạn vô số cô gái, vô số fan hâm mộ, còn có cả các nữ minh tinh, tỉ như 10 năm trước ở khách sạn lớn. Ngoài Trình Quốc Hy khóc lóc kể lể ra, toàn trường đều lặng ngắt như tờ. Mọi người nghe Trình Quốc Hy kể lể đều cảm thấy ghê người, lòng đầy căm phẫn. Trên thảm đỏ, Trình Quốc Hy còn đang bộc lộ tội trạng, than thở khóc lóc. Chuyện này thật là làm khó cho Phạm Bát Gia, đang bám vào trên người của hắn. Phải đem những chuyện đó nhất nhất nói ra, tái hiện chân thật. Ban tổ chức cuộc họp báo lập tức phát hiện tình hình không đúng. Người chủ sự vung tay lên, 7-8 người bảo vệ vọt tới, chuẩn bị mang Trình Quốc Hy đi. Không được nhúc nhích, để cho hắn nói. Trình Thái Xuất lúc này một bước nhảy ra ở trên đài, từ trong ngực rút ra thẻ ngành nói. Trình Quốc Hy, theo như lời nói, có liên quan tới tội phạm hình sự, cảnh sát đang lấy bằng chứng, bất cứ kẻ nào cũng không được quấy nhiễu. Giờ khắc này, Trình Thái Xuất chính là chính nghĩa lẫm nhiên. Phần phật một chút, các thủ hạ cảnh sát của Trình Thái Xuất cũng sôi nổi mà nhảy lên đài, đem bảo vệ ép sang một bên. Nhị Miêu thở ơ lạnh nhạt, thấy Trình Thái Xuất đã bị khống chế, liền nháy mắt Vạn Thư Cao một cái, rút khỏi khách sạn Lam Bảo trước một bước. Chuyện kế tiếp thuộc về nhiệm vụ của Trình Thái Xuất, đơn giản là đem Trình Quốc Hy ngay tại chỗ mang đi, mang ra công lý. Rời khách sạn, Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao quay trở về chỗ ở. Sau cơm trưa, Trình Thái Xuất cùng Vương Hạo Lam lại lần nữa tới tìm Nhị Miêu. Hai người đều là xuân phong đầy mặt, xem ra chuyện về Trình Quốc Hy đã được xử lý vô cùng thuận lợi. Thật cảm tạ Đinh tiên sinh trợ giúp, tên kia rốt cuộc đã bị bắt vào cục cảnh sát. Lần này liền tính là thần Phật đầy trời, cũng không thể nào phù hộ được hắn. Trình Thái Xuất đắc ý mà cười nói. Tôi chỉ là giúp một chút, chủ yếu vẫn là đội trưởng Trương uy vũ, để cho kẻ phạm tội nghe tiếng sợ vỡ mật, ngoan ngoãn thẳng thắn. Nhị Miêu cũng cười hắc hắc. Mấy người tâm sự một phen, uống một tách trà. Vương Hạo Lam lấy ra một tấm thẻ, đặt trước mặt Nhị Miêu nói. Đây là phí Phong gia cảm tạ, 150 vạn. À đúng rồi, Nhị Miêu ca. Nghe nói Phong gia sao lại bị nháo quỷ, anh cùng Vạn Thư Cao đi bắt quỷ, vùng tay đánh nhau, chuyện là thế nào vậy? Quỷ kia cùng Phong Thanh Vân có chút mối hận cũ, cho nên ở Phong gia gây chuyện, nhưng đã bị tôi xung quân, không cần phải hỏi nhiều đâu. Nhị Miêu đem thẻ ngân hàng giao cho Vạn Thư Cao, rồi phân phó nói. Cậu đi đem tiền chuyển đi, dựa theo tôi lần trước nói để phân phối. Vạn Thư Cao hoa mắt cười, rồi gật đầu đi ra khỏi cửa. Nhị Miêu ca, lần này tới Đô Thành, nhất định anh phải ở thêm một thời gian nữa. Vương Hạ Lam nâng chén trà lên nói. Tôi hai ngày tới, còn có một số việc nhỏ, chờ thời gian dư giả, sẽ giới thiệu cho anh một số bằng hữu, đưa anh đi Đô Thành chơi. Mặt khác, nếu Nhị Miêu ca muốn làm ăn, thì tôi có thể giới thiệu cho anh, xem phong thủy, hoặc là trừ tà cầu phúc. Tôi đảm bảo anh tài nguyên cuồn cuộn, mỗi ngày đều hốt bạc. Vương Hạo Lam, cậu thấy tôi là người tham tài sao? Nhị Miêu nhìn Vương Hạo Lam nói. Tôi xem cậu là bằng hữu, tới Đô Thành để hỗ trợ cho cậu. Tiền tài đối với tôi cũng như là cặn bã. Mục tiêu của tôi là cứu vớt thế giới, phổ độ chúng sinh. Kiếm tiền làm quan, ba cái chuyện tiền tài sắc đẹp đều là chuyện tục nhân các vị, có hiểu không? Vương Hạo Lam nhếch miệng cười nói. Nhị Miêu ca thế ngoại cao nhân, để người kính ngưỡng. Nhị Miêu mở ba lô, lấy ra lá bùa chu sa cùng đồ vật, dùng bút tẩu long xà, vẽ ra lưỡng đạo bùa bình an, rồi gấp lại, dùng đồng tiền kẹp lấy, dùng tơ hồng buộc lại rồi nói. Đây là bùa bình an, tặng cho cậu cùng đội trưởng Trương, mỗi người một cái, xem như là chút lễ vật nhỏ. Đêm nay ở Đô Thành, cũng là đêm cuối cùng, sáng mai tôi sẽ phải rời đi, hai vị hãy bảo trọng, sau này còn gặp lại. Hiện tại, chân bị thương của Nhị Miêu cũng đã khá hơn. Nhị Miêu tính toán sẽ đi núi Đại Hưng An sớm một chút để giải quyết kiên tình Quỷ Vương Lô Hiền Tử. Hiện tại đã bước sang mùa hè, động thủ tương đối thuận tiện. Nếu để kéo dài tới tháng 9, vùng núi Đại Hưng An chính là tại Tuyết Phong Sơn Nhật Tử. Khi đó sẽ vô cùng phiền phức, giao thông ăn ở đi lại đều không thuận tiện. Trường Thái Xuất tiếp nhận bùa bình an, thụ sủng nhược kinh. Ngày mai anh đã rời đi sao? Tôi đêm nay sẽ mở tiệc tiễn anh. Vương Hạo Lam có chút phiền muộn nói. Nhị Miêu ca, anh muốn đi đâu? Không biết khi nào mới gặp lại đây? Bốn biển là nhà, phiêu bạt vô định. Hành tung của tôi cậu đừng có hỏi. Nhị Miêu thực trang bức mà cười nói. Vương Hạo Lam quả nhiên không dám hỏi nữa. Cầm lấy điện thoại, phân phó nhân viên khách sạn chuẩn bị tiệc tiễn đưa. Tại bữa tiệc, Kim Khi Vũ cùng Triệu Hải Phương cũng tới, làm tiệc tối thêm tỏa sáng rực rỡ. Nghe nói Nhị Miêu cũng phải rời đi, hai mỹ nữ đều là vành mắt đỏ ửng, mặt lộ ra chi ý không muốn. Vạn Thư Cao mượn cảm giác say, tặng gan lớn tráng, nắm tay của Triệu Hải Phương cùng Kim Khi Vũ an ủi một phen. Trẻ chén tâm tình đến nửa đêm, mọi người mới chia tay nhau. Vương Hạo Lam bố trí chiếc xe, đưa hai cô gái trở về. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao thì từng người rửa mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi. Rửa mặt xong, Nhị Miêu lại lấy ra bùa giấy. Tiếng gió chớp động, Âu Dương Uyển Bình bay ra, rời lệ chí tả. Đại huynh đệ, lần này thực sự đa tạ cậu. Nhưng hiện tại tôi không muốn trở lại địa phủ. Ở chỗ đó quá âm lãnh, quá tra tấn người. Cậu có thể để tôi đi theo cậu được không? Yên tâm đi Âu Dương đại tỷ. Lần này đưa cô trở về, sẽ không phải đi hình ngục để chịu phạt nữa. Cô có thể trang phủ Long Thiếu ở Phong Đô Thành, chờ đợi xung quân. Kiếp sau sẽ có nơi tốt để đi. Nhị Miêu mỉm cười an ủi nói. Hơn nữa lần này, tôi sẽ tự mình đưa cô đi. Nghe thấy Nhị Miêu nói vậy, Âu Dương Uyển Bình mới buông lo lắng gật đầu đáp ứng. Nhị Miêu theo sau, lại đem Hắc Bạch Vô Thường mà kêu lại đây nói. Các người đi trước một bước đi, câu hồn Trình Quốc Hy mang đi địa phủ, đem hắn biến thành một con chó. Sau đó ta sẽ đi Minh Phủ, lấy mạng chó Tần Quảng Vương. Sau đó sáng mai lên đường, đi núi Đại Hưng An. Cái này không được đâu. Trình Quốc Hy tuy tội ác tày trời, nhưng thọ hạn vẫn chưa tới, không thể chết được. Nếu để cho hắn chết giả một lần, vẫn là vi phạm ước định của ngài cùng Lâu Hiền Tử. Hắc Vô Thường nói. Hả? Tiện nghi cho cẩu đồ vật này. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy thì các ngươi đi thông báo cho Minh Vương đi. Ta theo sau sẽ đến, lấy mạng chó của ông ta, bảo ông ta chuẩn bị một chút. Hắc Vô Thường rũ ra câu hồn tác nói. Nhị Miêu ca, không cần phải tốn công như vậy đâu. Ta trực tiếp mang ngài đi qua là được. Tạ Lão Thất đi trước truyền tin, tới lúc đó liền ở trước Quỷ Môn Quan để ngài thực hiện lời hứa. Nhị Miêu lắc đầu nói, đem hồn phách giao cho ngươi. Ta không yên tâm, vẫn là ta tự mình đi. Vạn Thư Cao, hộ pháp. Lúc này trước Quỷ Môn Quan, hồn phách chi thân Nhị Miêu ngạo nghễ mà đứng, trên trán sắc tự đại tỏa ánh sáng hoa, nhóm quỷ hồn tiến quan đều sợ tới mức phải dừng bước. Diệt quỷ khấu Hắc Trúc Câu, Nhị Miêu đã có trong tay vạn năm âm đức, cho nên sắc tự trên đầu so với trước kia còn lớn hơn. Vị sai trên này không biết có chuyện gì vậy, tại sao lại không muốn vào quan? Bốn thủ quan quỷ tướng lần trước ngăn trở Nhị Miêu tiến quan, cùng nhau ra đón, liên tục ôm quyền cung cung kính kính hỏi. Các người hãy truyền lời tới Tần Quảng Vương cho ta, bảo ông ta ra đây một chút, nói là Đinh Nhị Miêu Mao Sơn ở đây, muốn lấy mạng chó của ông ta. Nhị Miêu lạnh lùng nói. Bốn thủ quan quỷ tướng cùng nhau biến sắc quát. Nhị Miêu, ngươi muốn tạo phản hả? bên trong minh giới trước quỷ môn quan mà dám xuất ra chi ngôn đại nghịch bất đạo. Tới, đem bắt lấy đồ cuồng đồ này cho ta. Bốn tên này cũng không biết Nhị Miêu cùng Tần Quảng Vương đã có ước định. Nghe thấy Nhị Miêu nói hung ác như vậy, cho nên bọn chúng tưởng là thật. Binh khí rút ra khỏi vỏ, nhóm thủ quan quỷ binh hướng binh phí về phía Nhị Miêu mà giết tới. Tới đây! Nhị Miêu trong lòng cười lạnh, lần này vừa lúc thử một chút kiếm linh quả chiêm bích vạn nhân trảm của mình. Trước quỷ môn quan, Nhị Miêu tâm niệm vừa động, quả chiêm bích đã từ phía sau phiêu nhiên mà ra. Quả nhiên, quả chiêm bích đã cảm giác được tâm ý của Nhị Miêu. Lúc này là mãnh mão nữ vương quả chiêm bích, tuyệt mỹ vô song, chứ không phải là vạn nhân trảm. Quỷ binh đang chen chúc mà tới, đột nhiên nhìn thấy quả chiêm bích phiêu nhiên hiện hình đều vô cùng sửng sốt. Ngay cả bốn quỷ tướng cầm đầu cũng mở to mắt mà nhìn, trong cổ họng phát ra tiếng động kinh ngạc cảm thán. Có đôi khi, mỹ mạo cũng là một loại sát khí, có thể để người nhìn thôi đã thấy sợ. Chủ nhân, giết hay không? Quả chiêm bích mắt lạnh, nhìn quỷ binh bốn phía xung quanh hỏi. Không cần giết, giáo huấn là được. Nhị Miêu thản nhiên đáp. Được. Quả chiêm bích thân ảnh xoay tròn, đã hóa thành bộ dáng vạn nhân trảm. Vèo một tiếng, xẹt qua bên người đội ngũ quỷ binh. Một trận va chạm binh khí dày đặc truyền ra, quỷ binh vòng trong vòng ngoài đều không ngoại lệ, binh khí trong tay đều bị đánh rơi trên mặt đất. Quỷ nô vô tri mà cũng dám đối kháng với đại nguyên soái đãng khấu. Nhị Miêu cười ha hả vẫy tay một cái, vạn nhân trảm đã bay trở về trong tay. Tiếp theo thanh phong chợt lóe, Nhị Miêu đã chỉ kiếm hướng một quỷ tướng cầm đầu đâm tới. Quỷ tướng thấy Nhị Miêu thế tới hùng mãnh, vội vàng giơ cương xoa trong tay tới chắn. Lại không ngờ, vạn nhân trảm đột nhiên rời tay mà bay đi. Bang một tiếng, hoành chụp ở trên mặt quỷ tướng kia. A! Quỷ tướng đau tới run run, trong tay cương xoa rơi xuống mặt đất. Lại nhìn mặt của hắn, đã bị vạn nhân trảm rạch ra một vết máu. Còn các ngươi đều có phần. Nhị Miêu thân hình chuyển động, liền thúc giục vạn thư cao. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lại là ba vết kiếm rơi vào mặt. Màu phát thông điệp, thỉnh Minh Vương phát binh chi viện. Tứ đại quỷ vương trong khoảnh khắc bị Nhị Miêu làm cho tan rã sức chiến đấu, sôi nổi che mặt lui về phía sau, hô to gọi nhỏ. Còn những quỷ binh kia bị đánh cho tơi bời, chật vật không thôi, lui giữ quỷ môn quan. Nhị Miêu cười hắc hắc, thu hồi vạn nhân trảm. Dù bận nhưng vẫn ung dung khoanh tay mà đứng. Lần này đánh tới thống khoái, cuối cùng đã trả được chi thù lần trước, bị bốn tên này ngăn ở quan ngoại. Ở quỷ môn quan mây đen cuồn cuộn, tựa hồ có chi thí vạn quỷ đều xuất hiện. Nhị Miêu, ngày chết của ngươi đã tới rồi. Minh Vương Điện Hạ tự mình mang binh tới xử lý ngươi. Bốn quỷ tướng nhìn hắc khí trào dâng mà đến, vui sướng khi người gặp họa mà quát. Không phải ta, chính là ngươi. Nhị Miêu cười lạnh, khi nói chuyện, mây đen trào dâng tới môn lâu quỷ môn quan. Tần Quảng Vương cũng cùng với tứ đại phán quan cùng nhau hiện thân, phía sau là quỷ binh quỷ tướng đen nghìn nghịt. Chẳng qua, Tần Quảng Vương trong tay lúc này nắm một cái xích sắt, trên xích sắt buộc một con chó giữ. Khởi bình Minh Vương Điện Hạ, Nhị Miêu lớn mật làm bậy, dám ở trước quỷ môn quan khẩu ra chi ngôn bất kính, nói là muốn lấy mạng chó của ngài. Bốn thủ quan quỷ tướng vội vàng tiến lên, quỳ rạp dưới đất dập đầu, trạng cáo Nhị Miêu. Câm miệng! Tần Quảng Vương nghe thấy vậy tức giận, mặt tối sầm lại, nhấc chân đem bốn quỷ tướng nhất nhất đá đào, phân tó tả hữu nói. Đem bốn tên này áp tải về hình ngục, chờ đợi xử lý. Rõ! Tả hữu đáp ứng một tiếng, một hống mà thượng, bắt lấy bốn thủ quan quỷ tướng mang hướng hình ngục. Bốn tên đáng thương kia, còn không biết mình tại sao lại đắc tội với Tần Quảng Vương, vẫn còn đang kêu oan. Quỷ môn quan mở rộng, quỷ tướng quỷ binh xếp hàng mà ra, khôi giáp sáng ngời, đao thương lóa mắt. Xếp hàng hoàn thành về sau, Tần Quảng Vương mới đi dạo khoan thai, đón Nhị Miêu chậm rãi đi tới. Ở trước người Nhị Miêu năm thước nơi xa mà đứng yên bước chân. Nhị Miêu lúc này tay cầm vạn nhân trảm, mắt lạnh tương đối. Thật lâu sau, Tần Quảng Vương mới mở miệng nói. Nhị Miêu, ngươi thân là minh giới đặc phong đại nguyên soái đãng khấu, tứ đại quỷ khấu còn chưa tiêu diệt, lại tới minh giới là vì chuyện gì vậy? Ta cùng với Kim Tình quỷ vương Lâu Hiền Tử ở núi Đại Hưng An đã có ước định, hôm nay cố ý đi vào minh giới, lấy mạng chó của ông. Nhị Miêu chậm rãi nâng vạn nhân trảm lên, mũi kiếm chỉ hướng về phía cái mũi Tần Quảng Vương. Quan nội, quan ngoại, quỷ tướng quỷ binh ở đây đều bị hoảng sợ biến sắc, trong tay binh khí đều khẽ run lên. Ngươi... Tần Quảng Vương nhìn kiếm linh vạn nhân trảm trước mắt giật mình hỏi. Kiếm linh? Giờ khắc này, Tần Quảng Vương trong ánh mắt cũng hiện lên một tia chi ý sợ hãi. Tính ông biết hàng, tiếp chiêu đi! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, ầm ĩ dựng lên, thân thể ở không trung xoay 360 độ, đã là nhất kiếm mà đánh xuống. Tần Quảng Vương biến sắc, không tự chủ được mà lui sau một bước. Thành phòng hiện lên, Tần Quảng Vương trong tay nắm chó giữ kia đã bị chém làm hai đoạn, ngã trên mặt đất, hóa thành khói đen tứ tán mà đi. Đại công cáo thành, mạng chó đã diệt, Nhị Miêu cười ha hả ôm quyền nói. Minh Vương điện hạ, đắc tội. Tần Quảng Vương buồn bực mà cau mày nói. Đại nguyên soái, lần này bởi vì ngươi đã phát hạ thể độc, nên quả nhân không đành lòng làm thương ngươi. Mới phối hợp để ngươi hổ nháo một phen, không có lần sau nữa đâu. Điện hạ yên tâm, tuyệt đối không có lần sau. Lầu hiền tử sẽ không ngốc như vậy mà bị ta lừa dối. Nếu có, lần sau ta sẽ lấy mạng heo của ông, chứ không lấy mạng chó. Cứ yên tâm đi. Ha ha ha. Nhị Miêu cười lớn, lại đem hồn phách Âu Dương Uyển Bình thả ra nói. Điện hạ, đây là quỷ phạm Âu Dương Uyển Bình, lần trước đưa đi nhân gian. Đã thẩm tra, cô ta là bị người thủy loạn trung bỏ, cho nên phí hoài bản thân mà tự sát. Về tình cảm thì có thể tha thứ, mong rằng cho cô ta một nơi tốt để đi. Thôi phán quan để ý một chút là được, không cần phải lo. Tần Quảng Vương gật đầu đáp ứng. Đà tạ điện hạ, ta đây liền cáo từ, chuẩn bị đi núi Đại Hưng An, tiêu diệt Lâu Hiền Tử. Nhị Miêu liền ôm quyền trường kiếm mà đi. Âu Dương Uyển Bình đưa tiễn, nước mắt khóc không ngừng. Nhìn bóng dáng Nhị Miêu đi xa, Tần Quảng Vương vô ngữ đứng im, hình như có suy nghĩ. Từ phán quan Mạnh Phàm Tấn tiến lên, liền chắp tay nói. Điện hạ, người này dũng mãnh vô độ, lại luyện thành kiếm linh, có thể tại địa phủ cầm trường kiếm lùi tới, không thể không đề phòng. Mặc dù hắn có kiếm linh nơi tay, lại có thể thành cái gì chứ? Quả nhân đã có đúng mực, trở lại điện thiên tử nghị sự. Tần Quảng Vương vẫy tay, xoay người trở về quỷ môn quan. Hắc Bạch Vô Thường tiến lên chắp tay xin chỉ thị. Điện hạ, huynh đệ chúng tôi... Cứ đi theo Nhị Miêu, có tin tức thì tùy thời hồi báo. Tần Quảng Vương nói. Tuân chỉ. Hắc Bạch Vô Thường đáp ứng một tiếng, rồi đuổi theo Nhị Miêu mà đi. Trong phòng khách sạn, Nhị Miêu thản nhiên tỉnh lại, phát hiện Vạn Thư Ca lúc này đang ngủ gà ngủ gật, nước dãi theo cằm mà chảy xuống. Cái tên khốn này, bảo cậu hộ pháp, sao lại ngủ ngon thế này? Nhị Miêu tức giận, nhấc chân đá một cái nói. Sớm muộn rồi cũng có một ngày, mạng già của tôi cũng giao ở trong tay cậu mất thôi. Nhị Miêu ca, tôi xin lỗi, tôi uống nhiều rượu quá, uống rượu hỏng việc. Vạn Thư Cao lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh, liên tục xin lỗi. Sang phòng cậu ngủ đi, sáng mai cùng với tôi xuất phát. Nhị Miêu tức giận đem Vạn Thư Cao đẩy ra bên ngoài, sau đó tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Vương Hạo Lam cùng Mao Ngũ tới đưa tiễn, lái xe đem Nhị Miêu đưa đến bến xe phía Bắc. Trên xe khách, Nhị Miêu cùng Vương Hạo Lam vất tay cáo biệt, hướng về phương Bắc mà đi. 3 ngày sau, Nhị Miêu mang theo Vạn Thư Cao xuất hiện ở bên trong chỗ sâu của núi Đại Hưng An, một sân thôn ở dưới chân núi. Tuy là giữa mùa hè, nhưng ở nơi cực Bắc này vẫn không cảm nhận được chút thời tiết nóng, ngược lại là có phần lạnh lẽo. Nhìn bốn phía không có bóng người, Hắc Vô Thường phiêu nhân mà ra nói. Đại nguyên soái, qua thôn này, phía trước chính là rừng rậm nguyên sinh không có người dân ở. Ngài xem, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút không? Hàng ổ của Lô Hiển Tử, cách nơi này bao xa? Nói xa thì cũng không xa, nhưng hàng ổ của hắn rất lớn, khắp rừng rộng, phạm vi vài trăm dặm đều là địa bàn của hắn. Hắc Vô Thường đáp. Nhị Miêu gật đầu lại hỏi, tứ đại quỷ vương đâu? Giống như lần trước, đều từng người dẫn dắt bộ hạ ở bên ngoài ngồi canh, vây nhưng không đánh, thử thăm dò hư thực. Hiện tại thủ hạ của quỷ khấu của Lô Hiền Tử đều ở trong vòng vây. Nhị Miêu ngón tay chỉ về phía trước thôn hỏi. Thôn này là ở bên trong vòng vây hay là ở bên ngoài? Khẳng định là ở bên ngoài. Nếu ở bên trong, như vậy đánh lên không phải sẽ gây tai ương cho thân dân hay sao? Hắc Vô Thường đáp. Vậy thì tốt. Động khởi tay sẽ không có chỗ nào phải cố kỵ. Vạn Thư Cao ở một bên tảng đá ngồi xuống nói. Vẫn là câu nói trước. đánh giặc thì phải chuẩn bị lương thảo trước. Các người là quỷ, có thể 100 năm không cần ăn cơm, thế nhưng ta cùng với đại nguyên soái không ăn thì sẽ chết đói. Cho nên Phạm Bát Gia, người giải quyết vấn đề ăn uống cho chúng ta trước khi vào núi đi. Có đạo lý, điểm này cần thiết phải suy xét. Nhị Miêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắc Vô Thường gãi đầu đáp. Chỗ này không có thổ địa đưa đồ ăn cho các vị đâu. Cho nên đồ ăn yêu cầu cần phải chuẩn bị trước. Trong thôn phía trước, thứ gì cũng có. Các vị có thể mua ít nhiều một chút để mang đi. Hả? Người nói nghe nhẹ nhàng nhỉ? Mua nhiều mang đi, thế ai khuân vác? Vạn Thư Cao lúc này cau mày nói. Các vị vất vả một chút, đem đồ vật dọn đến chỗ không có người. Sau đó chúng ta có thể giúp đỡ các vị mang đồ vật đi. Hắc Vô Thường phiêu ở không trung, nhìn phương hướng thôn dân nói. Nếu không các vị từ trong thôn tìm lấy hai người dẫn đường rồi mang theo đồ ăn cùng đi vào núi. Nhị Miêu lắc đầu nói. Không được đâu, vạn nhất cùng với Lâu Hiển Tử đánh tới, ta sẽ phải lo cho bọn họ, ngược lại tay chân cũng không được thoải mái. Liền dựa theo như người nói, chúng ta sẽ mua vài thứ, vào trong núi không đủ ăn lại tính tiếp. Sau khi bàn bạc kết thúc, Hắc Vô Thường như cũ ẩn thân, Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao hướng về thôn trang xuất phát. Trong thôn có mấy chục hộ gia đình, bởi vì sân hình địa thế hạn chế, nhà cửa cũng có chút phân tán, không tập trung một chỗ. Đúng thời gian cơm trưa, trong thôn khói bếp bay ra, xem ra thôn trang này vẫn dùng chủ yếu là củi lửa để nấu ăn. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao từ phía nam vào thôn, tìm kiếm gia đình giàu có, chuẩn bị mua một chút đồ vật. Hai người tiến vào thôn, lập tức liền thu hút sự chú ý của người dân. Một vị bạch lão đại gia tóc bạc lên tiếng nói. Hai chàng trai trẻ, từ đâu ra vậy? Tới thôn tìm ai thế? Thưa cụ, chúng tôi là đội khảo sát. Các đồng đội đã đi vào trong núi, nhưng phát hiện đồ ăn không được đủ, cho nên chúng tôi đi vào trong núi muốn mua một ít đồ ăn. Vạn Thư Cao đi tới, dựa theo thương lượng lúc trước đáp. Cụ ông sửng sốt hỏi. Các cậu vào núi khảo sát cái gì chứ? À, chúng tôi là đội khảo sát mỏ vàng, nghe nói trong núi có mỏ vàng nên tới khảo sát. Vạn Thừa Cao đáp bậy bạ. Mỏ vàng? Sao chưa bao giờ nghe nói? Vậy các cậu muốn mua cái gì? Cụ ông lại hỏi. Vạn Thừa Cao đôi mắt chớp chớp đáp. Tốt nhất là mua ít thịt, thế nhưng thịt hươu thịt thỏ đều được hết. Thịt thì không thiếu, cứ đi theo tôi, trong nhà có rất nhiều. Cụ ông thực hào sảng mà nói. Núi Đại Hưng An sản vật vô cùng phong phú, đồ ăn hoang dã đều không thiếu. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao liếc nhau, đi theo cụ ông, hướng về phía trong phòng đi tới. Một bên suy nghĩ, người Đông Bắc quả nhiên là hào sảng. Cụ ông, xin hỏi ông họ gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Vạn Thư Cao lôi kéo làm quen hỏi. Tôi họ Vương, năm nay 70 tuổi. Cụ ông trở về một câu, đã tới trước cửa nhà xoay người tương thỉnh. Mời hai vị vào. Nhị Miêu gật đầu cười, đi vào trong phòng của Vương Đại Gia. Không nghĩ tới trong nhà Vương Đại Gia lại nhiều người như vậy, nam nữ già trẻ lớn bé, có tận mười mấy người. Tới thì chính là khách, cứ ăn cơm đã, ăn cơm xong sẽ chuẩn bị cho các cậu một ít thịt. Vương Đại Gia đem Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao ấn ở trên bàn ngồi xuống, phân phó người nhà mang lên đồ ăn cùng với rượu. Bên trong vùng núi khó mà có được khách tới nhà chơi, cho nên nhóm hương dân đều vô cùng khách khí, quả thực là dân phong thuần phác, chân thực nhiệt tình. Đồ ăn rất đơn giản, một nồi thịt heo hầm miến, còn có măng mộc nhĩ đen làm nấm xào thịt. Rượu là nhà tự nấu, uống một ngụm, vị cay xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Trong núi không yên ổn đâu. Chàng trai, đội khảo sát của các cậu tổng cộng có bao nhiêu người vậy? Vừa ăn vừa nói chuyện, Vương Đại Gia hỏi. Người thì có nhiều, khoảng chừng 20-30 người. Không sao đâu, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhị Miêu đáp. Vương Đại Gia uống một ngụm rượu rồi nói. Hiện tại đang là mùa hè, trong núi nhiều dã thú lắm. Hơn nữa sao? Nhị Miêu hỏi. Hơn nữa trong núi còn có một số đồ vật không sạch sẽ. Vương Đại Gia khẽ nhíu mày đáp. Vạn Thư Cao cười hỏi. Đồ vật không sạch sẽ, chẳng nhẽ là quỷ sao? Vương Đại Gia đánh giá hai người trẻ tuổi trước mắt, thấy thần sắc đều tương đối trấn tĩnh, có chút tò mò hỏi ngược lại. Thế các cậu không sợ quỷ à? Chúng tôi nhiều người đương nhiên là không sợ, Nhị Miêu cười đáp. Thế nhưng trong núi, chẳng những có quỷ mà còn có cương thi. Vương Đại Gia do dự một chút, rốt cuộc nói. Vạn Thư Cao cười. Cương thi cũng không sợ, chúng tôi có súng. Ấy, nhưng những con cương thi đó cũng có súng. Vương đại gia nói. Ủi mẹ ơi, cương thi mà cũng có súng sao? Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao trợn tròn mắt. Loạn chuyện này đúng là lần đầu tiên nghe nói tới. Chẳng lẽ thủ hạ của Lô Hiền Tử cũng là một đội binh sĩ cương thi? Vương đại gia, ông nói súng là súng Hồng Anh sao? Sau một lúc lâu, Nhị Miêu chần chừ hỏi. Không phải súng Hồng Anh, mà là súng dùng để đánh giặc, súng thép, súng kíp bắn đạn. Vương đại gia chém đinh chặt sắt mà nói. Vạn Thư Cao lau vết mồ hôi rồi hỏi. Vương đại gia, ông nghe người ta nói hay là tận mắt chứng kiến? Đương nhiên là tận mắt nhìn thấy. Nếu nghe người ta nói, vậy thì không đáng tin. Vương đại gia đáp. Nhị Miêu bưng chén rượu lên nói. Vương đại gia, ông làm sao mà thấy được? Cùng chúng tôi cẩn thận nói ra một chút đi. Chúng tôi còn có chuẩn bị tốt. Đối với Vương đại gia nói tới, Nhị Miêu bảo trì độ hoài nghi cao. Súng đạn không chỉ đối với quỷ vật có tác dụng khắc chế chấn nhiếp, mà đối với cương thi cũng như vậy. Vì lẽ đó, cương thi không thể nổ súng bắn người được. Cho hắn mượn một cái lá gan, hắn cũng không dám. Được, tôi sẽ kể cho các cậu nghe một chút vậy. Vương đại gia từ bên hông lấy ra một tẩu hút thuốc, ở bên trong ngậm lá thuốc lá, bật lửa hít một hơi, rồi mới lên tiếng. Ở hướng Bắc Thôn, khoảng 30 dặm, có một chỗ phi phòng lĩnh. Tôi lúc còn trẻ, thường xuyên tại khu vực đó để đi săn. Trong phi phòng lĩnh có hai gian nhà nhỏ, là mấy thợ săn bên trong làng của chúng tôi, hùn vốn mà xây dựng. Có đôi khi, chúng tôi lên núi đi săn, thỉnh thoảng một tháng không trở về, ăn ngủ đều ở chỗ đó hết. Nhị Miêu gật đầu ra hiệu tiếp tục. Năm đó tôi 40 tuổi, tôi còn nhớ rõ. Lúc đó là trận mùa đông tuyết rơi đầu tiên. Mấy ngày mấy đêm chúng tôi bị nhốt trong núi không về được, cũng không thể ra ngoài đi săn. Bốn thợ săn lên ở trong hai gian nhà nhỏ uống rượu hút thuốc. Đêm hôm đó, chúng tôi đang uống rượu đánh bạc, thì đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân đi trên tuyết. Vương đại gia lúc này tựa hồ đắm chìm trong hồi ức, nói rất chậm. Tuyết lớn ngập núi, sao lại có người đi đường được chứ? Hơn nữa nghe tiếng bước chân kia, tựa hồ không phải là vài ba người. Chúng tôi lúc đó đều vô cùng kỳ quái, liền đi ra ngoài để xem. Liền thấy trên mặt tuyết sáng loáng, có một đội lính Hán tử mang theo súng trường, hướng về nhà tranh của chúng tôi mà đi tới. Quả như là binh sĩ cương thi, Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao nhìn nhau đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu đội đó ước chừng khoảng 30-40 người, động tác đi bộ rất kỳ quái, cứng nhắc. Hai cái chân cứ kéo lê trên mặt đất, hiện ra một rãnh sâu. Chúng tôi đang cảm thấy kỳ quái, thì những người kia đã đi đến trước mặt chúng tôi. Vương đại gia hút một hơi thuốc lá rồi lại tiếp tục nói. Một người sĩ quan, từ trong ngực, lôi ra một tấm bản đồ nói với tôi, mang nhóm bọn họ đi tới đó. Còn bảo ông dẫn đường á? Thế ông có dẫn đường cho bọn họ không? Vạn Thư Cao vội vàng truy vấn, Nhị Miêu chừng mắt, ra hiệu Vạn Thư Cao im lặng. Sĩ quan đưa cho tôi một tấm bản đồ, bảo tôi dẫn đường, nhưng bên ngoài lúc này rất tối, tôi cũng không thấy rõ được bản đồ, liền mời sĩ quan kia đi vào trong nhà nói chuyện. Lúc này, Vương đại gia trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Vào trong nhà, dưới cây đèn nhựa thông chiếu rọi xuống, tôi mới nhìn thấy là không đúng. Trên mặt người sĩ quan này có một tầng hắc khí bay tới bay lui. Hơn nữa, mắt của hắn không chuyển động, như là mắt cá chết, không có một chút chuyển động nào hết. Nhị Miêu khẽ nhíu mày, căn cứ vào Vương đại gia miêu tả, điều này đích xác là đặc thù của cương thi. Thế nhưng sĩ quan lại có thể mở miệng nói chuyện, lại không giống là cương thi. Tự nhiên viên sĩ quan kia liền sợ hết cả hồn, không dám nhìn nữa, tới nhìn vào bản đồ. Chỗ vẽ trên bản đồ, tôi ngược lại cũng nhận ra, đó là hai ngọn núi, ở giữa hai ngọn núi có một thung lũng, gọi là Biếu Lạc Đà. Vương đại gia ngóng ngoài cửa nói, Biếu Lạc Đà cách Phi Long Lĩnh khoảng 10 dặm hướng Tây, nhưng mà chỗ kia, ban đêm từ xưa tới nay không ai dám đi, bởi vì ở đó nháo quỷ. Thế cuối cùng ông có đi không? Vạn Thư Cao hỏi, Vương đại gia nhẹ gật đầu thở dài nói. Có đi, bốn thợ săn trong làng chúng tôi đều phải đi. Thế nhưng cuối cùng, chỉ có tôi và Tiểu Dư là còn sống trở về. Nói tới đây, Vương đại gia trong đôi mắt già nua, có nước mắt lấp lóe. Nhìn biểu tình tuyệt đối là không giả vờ. Bình sĩ cương thi đã giết hai thợ săn kia sao? Nhị Miêu dừng lại một chút, chờ Vương Đại Gia cảm xúc yên tĩnh trở lại, lúc này mới hỏi. Còn Tiểu Dư kia, là ai? Còn sống không? Tiểu Dư tên là Cường Quốc, còn là thanh niên trí thức ở đây. Hắn còn sống, nhưng hắn ở tại trong doanh địa phía sau núi, không được ở trong thôn. Vương Đại Gia thở dài một hơi nói. Bây giờ cũng không còn là Tiểu Dư nữa, mà phải gọi là Lão Dư. Hắn năm nay cũng đã hơn 50 tuổi rồi. Vạn Thư Cao cảm thấy ngạc nhiên hỏi. Thanh niên trí thức không phải đều đã trở về thành phố rồi sao? Sao Tiểu Dư không trở về? Đối với văn hóa vài thập niên trước, Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao tự nhiên không hiểu rõ lắm. Chỉ biết thời kỳ đó chính là thời cha chú. Nhưng đoạn lịch sử kia, Vạn Thư Cao cùng Nhị Miêu ít nhiều cũng có nghe nói tới. Hắn ở trong thành phố không có người thân, vì lẽ đó không muốn trở về. Năm đó biết đến doanh địa cũng chỉ là một loạt phòng ở bằng đá. Phía sau núi, cách thôn trang mấy dặm đường. Hiện tại Tiểu Dư ở một mình, ở nơi đó sinh sống. Vương Đại Gia đột nhiên ồ một tiếng nói. Mà các cậu lên núi thì phải đi qua chỗ đó. Vạn Thư Cao con mắt đảo qua một vòng nói. Đúng, đã nhìn thấy, thế nhưng không thấy ai. À, đó chắc là Tiểu Dư vào trong núi đi dạo rồi. Vương Đại Gia đổi một mồi thuốc lá khác tiếp tục nói. Cường thi sĩ quan kia bảo chúng tôi dẫn đường, chúng tôi đương nhiên là không muốn đi. Thế nhưng sĩ quan đó tựa hồ biết tâm tư của chúng tôi, nên đã rút súng lục ra, chĩa thẳng vào chúng tôi. Mặc dù chúng tôi cũng có súng kíp, thế nhưng làm sao đánh thắng được binh sĩ phía ngoài đây? Cho nên chúng tôi chỉ kịp thu dọn một chút. Trong đêm, mang theo binh sĩ cương thi hướng về Biếu Lạc Đà mà xuất phát. Tuyết trắng mênh mông, chúng tôi mang theo bọn họ hướng về phía trước. Thời điểm cuối cùng đi hơn 2 giờ đêm, đã tới được phía trước Biếu Lạc Đà. Thế nhưng còn chưa tiến vào thì lại nhìn thấy trên bầu trời bay xuống bông tuyết biến sắc. Phi phi dương dương đều là bông tuyết màu đen. Bông tuyết đen ngày càng thổi càng mạnh, càng ngày càng dày đặc. Rất nhanh, chúng tôi đã bị bao vây lại, không phân biệt được đồ vật, bên cạnh một đoàn hắc ám. Hơn nữa càng quỷ dị hơn, chính là cương thi đi theo chúng tôi không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Bốn người thợ săn chúng tôi bị quấn trong bông tuyết màu đen dày đặc đều kinh hoàng không thôi. Còn chưa kịp tỉnh hồn thì đột nhiên nhìn thấy bốn phía có lưỡi lê từ bên ngoài mà đâm tới chúng tôi. Mạng sống như treo trên sợi tóc, liền không nghĩ ngợi nhiều. Chúng tôi lương dựa vào nhau dùng súng săn đón đỡ. Trong bốn người, tuổi của tôi là lớn nhất, liền lớn tiếng mệnh lệnh bọn Tiểu Dư bắn súng, tiếp đó chạy trốn. Người đầu tiên bắn súng chính là Tiểu Dư. Hắn bắn súng xong liền dẫn đầu bỏ chạy trở về. Tôi ghìm súng đoạn hậu. Bốn người thay nhau trên mặt đất nhồi thuốc nổ, thay nhau mà bắn súng. Thế nhưng không biết tại sao, đối phương lại không bắn súng, mà chỉ dùng lưỡi lê để đâm chúng tôi. Hốt hoảng bỏ chạy, đột nhiên nghe được bên ngoài vòng vây tuyết đen, truyền đến một tiếng súng thanh thúy vang lên. Hai thợ săn khác đồng thời kêu thảm một tiếng mà ngã xuống. Tôi cùng với Tiểu Dư dừng bước, lại khom lưng để nhìn. Thế nhưng bọn họ lại kêu lớn, bảo chúng tôi hãy chạy đi, không cần phải lo cho bọn họ. Nói tới đây, Vương Đại Gia nâng ống tay áo mà lau nước mắt. Nhị Miêu yên lặng đứng dậy, rót cho Vương Đại Gia một chén rượu. Nhưng Nhị Miêu không nghĩ tới, Vương Đại Gia bưng lên chén rượu, lại chậm rãi xoay người, đem ly rượu mà vãi trên mặt đất. Không cần phải nói tới chuyện cũ, Vương Đại Gia đang tế bái bạn cũ. Vương Đại Gia, là ai bắn bỏ họ vậy? Vạn Thư Cao kỳ quái hỏi. Vương Đại Gia buồn bã xuất thần đáp. Tôi cùng Tiểu Dư trong cơn hoảng loạn tiếp tục bỏ chạy. Trong tuyết đen vây quanh, chúng tôi không thấy rõ lắm, cùng nhau ngã xuống vực. Bởi vì tuyết dày, nên chúng tôi đều không bị chết, nhưng đã bị ngất đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thì phát hiện trời đã sáng. Tôi cùng với Tiểu Dư đỡ nhau bỏ dậy, phát hiện hai thi thể của đồng bạn còn đang ở trên mặt tuyết. Nhìn vết đạn trên người của bọn họ, Tiểu Dư kết luận đó là do súng trường Hán Dương bắn. Uy lực thật lớn, một viên đạn xuyên thấu hai người. Nhưng là ai nổ súng, chúng ta cũng không biết. Lúc ấy tuyết đen mênh mông, căn bản cũng không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Vạn Tư Cao khẽ nhíu mày hỏi. Như vậy ngày hôm sau, các ông nhìn tuyết trên mặt đất là trắng hay là đen? Ban đêm thoạt nhìn là đen, thế nhưng hôm sau nhìn lại là trắng. Vương Đại Gia đáp. Binh sĩ cương thi kia ăn mặc quần áo như thế nào? Có thể nhìn ra là quân đội nào không? Nhị Miêu hỏi. Vương Đại Gia ngẫm nghĩ rồi đáp. Sau này, tôi cùng với Tiểu Dư đã vô số lần phân tích hồi tưởng, cảm thấy quân trang của binh sĩ cương thi kia hình như là của gánh hát gom lại, không giống với bình thường. Có quân trang màu vàng, có quân trang màu lam, thời kỳ lực lượng bảo vệ hòa bình dân quốc. Hơn nữa, đại đa số đều không có huân chương, quần áo nhìn vô cùng rách nát, giống như là bị bại trận. Nhị Miêu cười khổ, vốn dĩ tưởng thông qua trang phục có thể phán đoán một chút lịch sử cùng xuất xứ của binh sĩ cương thi. Hiện tại xem ra, Vương đại gia cũng không rõ. Có tình huống khác không? Sau này có tái ngộ lại không? Nhị Miêu hỏi. Vương đại gia lắc đầu đột nhiên nói. Đã quên nói. Đêm đó, tôi cùng với Tiểu Dư đều bị thương, bị bổ rất nhiều dao. Khoan đã, Vương đại gia. Ông nói ông cùng với Tiểu Dư bị bổ rất nhiều đao sao? Nhị Miêu lập tức cảm thấy không đúng. Căn cứ Vương đại gia lúc trước miêu tả, binh sĩ cương thi công kích là dùng lưỡi lê, mà phương thức dùng lưỡi lê giết địch đều là thọc, là chọc, chứ không phải là chém. Đúng, là chém, hoặc là nói bị cắt rất nhiều đao. Vương đại gia do dự một chút đứng dậy, đưa lưng về phía Nhị Miêu quấn áo lên, lộ ra sống lưng màu đồng cổ. Vạn Thư Cao mở to hai mắt nhìn. Ôi trời, nhiều vết chém như vậy sao? Chỉ thấy phía sau lưng của Vương đại gia lộn xộn đều là những vết thương nhìn ghê người. Tổng cộng ước chừng có 20-30 vết chém. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích bộ truyện Cải Mệnh và yêu thích kênh của mình thì các bạn hãy nhấn like, đồng thời chia sẻ và đăng ký kênh của mình để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào buổi đọc truyện sau. Còn về chuyện cầu ma thì mình xin lỗi là lát nữa mình còn phải thu âm việc khác nữa nên không thể đọc cầu ma được. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện ngày mai. Tạm biệt tất cả các bạn.